Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 922, Sáng Thế Quyền Bính. Trời mênh mông thời không, tinh hà rực rỡ, tinh hà ở chỗ sâu trong, một tòa cung điện hùng vĩ tọa lạc tại nơi đó, hình như là vũ trụ trung tâm, trăm triệu năm không thay đổi, bất hủ, vĩnh hằng, tuyên cổ, duy nhất. Các loại thần diệu khí tức đan vào một chỗ, cung điện chuyển từ kim sắc, chí tôn chí quý, trên có hắc bạch nhị sắc thần bí văn lộ, cùng vô số thật nhỏ cổ lão phù hào, thần hoa lưu chuyển trong lúc đó, có thể dùng nơi đây có vẻ càng thêm thần bí, người nọ dĩ nhiên có thể đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như vậy sát phạt, thậm chí đánh nát người chu tiên bốn cái, tuy là đó không phải là bản thể. Nhưng cho dù là hạch bạo nổ, cũng không khả năng hao hết mảy may. Thánh bôi truyền ra báo động quả nhiên có đạo lý riêng. Một cái trở thành người được tuyển chọn không cao hơn một tháng người. Đều hữu giá chủng thủ đoạn. Nếu để cho hắn triệt để lớn lên, tương lai định sẽ sanh ra vô cùng biến số. Trong cung điện trên bồ đoàn ngồi hai người. Nói chuyện là Nhất Cá Diện Dung thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi. Nhưng râu tóc bạc phơ nam nhân, vô sắc vô tướng chi nguyên quá mức thần bí. Kỳ hạ từng cái người được tuyển chọn đều không phải là hảo tương giữ hạng người. Nếu không phải lực lượng của bọn họ cùng bọn ta đồng nguyên, ta đều muốn hoài nghi vô sắc vô tướng chi nguyên. Căn bản không phải Ayeray thưởng thức. Một người đàn ông khác nói rằng, người này mặc một thân hắc y, giữa hai lông mày có một tia vẫy không ra sát khí. Nam tử này, chính là ngày ấy đánh lén Lữ Thiên Cường giả. Thánh bôi ngồi xuống, cùng hư ảo anh Linh Linh bảo Thiên Tôn ký kết khế ước cường giả. Mà người này bây giờ danh hào, cũng chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Anh Linh triệu hoán cùng sở hữu ba cái giai đoạn, mà giai đoạn thứ ba đó là cùng anh Linh triệt để dung hợp. Càng là cường đại anh Linh càng là vô căn cứ, như Linh Bảo Thiên Tôn loại cấp bậc này anh Linh. Càng là không có nửa điểm sinh ra mình ý chí khả năng. Người này cải danh Linh Bảo Thiên Tôn kỳ tâm có thể thấy được. Ngồi ở Linh Bảo Thiên Tôn đối diện, là thánh bôi ngồi xuống người mạnh nhất vật, cao thâm nhất khó lường. Trong ngày thường thánh bôi truyền lại tin tức, đều là thông qua người này thủ. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn mà nói, râu tóc bạc phơ nam nhân mỉm cười. Đạo, vô sắc vô tướng chi nguyên. E rằng thật không phải là Ayeray thưởng thức, thậm chí ngay cả nơi đây, hoặc Hứa Đô chạy không khỏi vô sắc vô tướng chi nguyên dính. Theo một ý nghĩa nào đó, vô sắc vô tướng, chính là toàn trí toàn năng. Đương nhiên cũng điều này đại biểu cái này vô sắc vô tướng chi nguyên vu bọn ta mà nói, là không có có sức mạnh, nếu như không là thông qua vô sắc vô tướng chi nguyên người được tuyển chọn. Chúng ta thậm chí căn bản không biết hữu giá chủng Đông Tây. Ngay cả thánh bôi cũng không ngoại lệ. Chúng ta có trí khôn, có thể miễn cưỡng nhận thức. Nhưng thánh bôi cũng chỉ có bản năng. Ngay cả nhận thức đều làm không được đến. Ta cùng với thánh bôi tâm thần tướng ngay cả. Đắc đạo đức thiên tôn hoàn chỉnh quyền bính. Có quyền hạn cùng thánh bôi cùng cấp. Đã có thể thu hoạch thánh bôi bí mật. Râu tóc bạc phơ nam nhân. Chính là đạo đức thiên tôn, giống hắn loại này đã triệt để dung hợp anh Linh người. Có thể nói anh Linh chính là hắn, hắn chính là anh Linh. Tuy hai mà một, vô sắc vô tướng chi nguyên người được tuyển chọn lực lượng. Đánh cắp từ Ayeray thưởng thức bản thân, bằng không không có đạo lý đạo đức thiên tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn đều tại ta môn bên này. Mà nguyên thủy thiên tôn lại hóa thành đối diện lực lượng. Nói như vậy Tam Thanh đã định trước không còn cách nào hợp nhất. Chúng ta đây lâu như vậy mưu đồ, chẳng phải là đều phải phó mặc. Linh Bảo Thiên Tôn nghe vậy biến sắc, mơ hồ có chút khó coi. Sau đó cổ hữu đạo, huyền với hư không, hóa sinh một mạch, diễn biến hữu vô, Tam Thanh hợp nhất hóa một mạch, chính là phản bản quy nguyên chi đạo. Hai người bọn họ mưu đồ đã lâu. Chính là muốn tập tề Tam Thanh quyền bính, trái lại dung hợp thánh bôi, thôn phệ thần thưởng thức, cuối cùng đánh rớt vô sắc vô tướng chi nguyên, khiến thế giới trở lại viễn cổ hồng hoang, khai sáng một cái thần tiên thời đại. Đến lúc đó, bọn họ chính là sáng thế ba vị, được hưởng vô lượng quang, vô lượng thọ, đạo đức thiên tôn đạo. Chúng ta còn có cơ hội. Kỳ thực chúng ta quyền bính chỉ có một bộ phận, còn dư lại một bộ phận ở Sơn Hải giới. Ta cũng là ở triệt để dung hợp đạo đức thiên tôn phía sau mới phát hiện chuyện này. Đối phương nguyên thủy quyền bính cũng không hoàn chỉnh, chỉ cần có người thu hoạch một nửa kia nguyên thủy quyền bính, sau đó sẽ đánh chết vô sắc vô tướng chi nguyên nguyên thủy người được tuyển chọn. Còn dư lại một dạng thì sẽ trở về. Bất quá, Sơn Hải giới nguyên thủy quyền bính treo cao hư không? Là Ayerai thưởng thức bản năng sở trường, khó có thể chạm đến. Ta có thể cảm ứng được nguyên thủy quyền bính, hay là bởi vì đạo môn ba vị giữa thần bí liên hệ? Như vậy ngươi ta tất cả đều thu hoạch hoàn chỉnh quyền bính, sau đó lấy đạo môn ba vị giữa thần bí liên hệ vi dẫn, cũng có thể dẫn động nguyên thủy quyền bính. Cũng chỉ có thể như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu. Thần thông tính kế đều không địch số trời. Nguyên thủy Thiên Tôn quyền bính hạ xuống tha phương, kém chút nát bấy bọn họ hy vọng. Không tốt. Đúng lúc này, đạo đức Thiên Tôn đột nhiên mặt lộ vẻ kinh nghi. Nguyên thủy quyền bính dĩ nhiên động. Chẳng lẽ là Đường Tử Ngưng cái kia nữ nhân chết bầm? Linh Bảo Thiên Tôn nhất thời ngồi không yên. Nếu để cho Đường Tử Ngưng lấy được hoàn chỉnh nguyên thủy quyền bính, đến lúc đó coi như sát Đường Tử Ngưng khiến nguyên thủy quyền bính về với hư không. Muốn lần thứ hai ngưng tụ, không có người biết là lúc nào. Nếu như bỏ qua thời gian, liền coi như bọn họ có vô cùng tính kế, cũng là không có một chút tác dụng nào. Có một số việc, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thiếu bất kỳ thứ nào, cuối cùng đều có thể thất bại trong gang tấc. Mà mưu đồ của bọn họ, càng là ở trên vách núi xiếc đi dây. Bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, đều có thể để cho bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục. Không phải Đường Tử Ngưng. Không được, ngay cả đạo đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn phân nửa quyền bính cũng động. Là Ayerai thưởng thức. Đạo đức Thiên Tôn không bao giờ nữa phục dĩ vãng đạm nhiên. Loại biến cố này là hắn không ngờ tới. Sơn Hải giới chung, một tòa màu đen trên tế đàn, Diệp Phong ngồi xếp bằng, trong hư không rũ xuống vạn đạo hỗn độn thần hoa, toàn bộ rơi vào Diệp Phong trong cơ thể. Huyết nhục nhúc nhích, gân cốt ầm vang, ngắn ngủi chỉ chốc lát, Diệp Phong trên người tự ra hiện tại thoát thai hoán cốt biến hóa. Nguyên thủy, đạo đức, linh bảo, ba đại quyền chui về cùng kiêm. Cho dù hắn lúc này không còn cách nào toàn bộ dung hợp, như trước khiến hắn sinh ra bản chất thuế biến, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Diệp Phong cảm giác mình lúc này đã cường đại đến cực điểm. Phất tay là có thể dao động phá thương khung, nhấc chân là có thể đạp nát đại địa, tam thanh hóa một mạch, cho dù chỉ là phân nửa, cũng vẫn là sáng thế cấp quyền bính khác. Ngay cả thượng một cái luân hồi, Athena thôn phệ chư thần thần cách, hóa thành duy nhất chân thần, nếu bàn về quyền bính, cũng không sánh bằng cái này một nửa tam thanh quyền bính. Viêm Hoàng là thiên địa trung tâm, ba cái long mạch cùng xuất hiện chi địa, nơi đây tạo ra tới sinh linh, vô luận trí tuệ hay hoặc là linh tính, đều không phải là Tây Phương Man Di có thể sánh bằng. Hơn nữa đạo môn tam thanh tồn thế vô số năm, là chúng sinh triều bái, có thể luận nội tính, cũng không phải Olympia thần hệ so với đạo môn ba vị quyền bính, có thể nói là Ayerai thưởng thức trung cường đại nhất quyền bính. Nếu như đạo đức Thiên Tôn đám người mưu đồ thành công, cuối cùng thật có khả năng sáng tạo một cái thần tiên thời đại. Dù sao Trương Đạo Nhất hóa thành vô sắc vô tướng căn nguyên chỉ là dẫn đạo, căn bản không tham gia lực lượng của chính mình. Ngay cả Lữ Thiên kế thừa trí tuệ cũng không ngoại lệ, là thuộc về Ayerai thưởng thức một bộ phận. Sát quyền bính người đoạt giải, được không? Linh Bảo Thiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Không kịp, người nọ không biết dùng cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên tỉnh lại đã hóa thành Sơn Hải giới Ayerai thưởng thức. Đó là xa mạnh mẽ hơn Thánh Bôi gấp trăm ngàn lần tồn tại, là Ayerai thưởng thức chân chính bản thể. Hiện tại Ayeray thưởng thức bảo vệ hắn. Thế giới này đã không ai có thể giết hắn. Đạo đức thiên tôn thời khắc này sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Hắn tự nhiên không biết. Diệp Phong lúc này đây. Trực tiếp lấy thần bí thủ đoạn câu thông đã hóa thành thế giới Ayeray thưởng thức. Cũng đem thuộc về tương lai tin tức chuyện đưa tới. Ayeray thưởng thức mặc dù vô trí tuệ, nhưng lại có thể su cắt tị hung. Biết cái này là chân thật tương lai. Vì sanh tồn, Ayeray thưởng thức trực tiếp tống xuất mạnh nhất quyền bính. Cần phải nghịch chuyển tương lai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.